Chương 124, giờ về gạ bù cải tạo gen. 30 đại não mở rộng S.U.S.T. 30 trí tuệ linh quang từ người mà thần trên đường, ta lại bước vào 1/10. Cảm giác như vậy, thật là quá huyền diệu. Thế giới tất cả ở trong mắt ta, ngày càng rõ ràng, ngày càng sáng tỏ, ngày càng mỹ lệ. Vật chất, năng lượng, lốm đốm, từ trường, tinh thần, linh hồn, xạ tuyến, thời gian, không gian, lượng tử, khái niệm, pháp tắc ta tựa hồ là thấy được tất cả. Vô số lốm đốm bước lên không thôi, vô số đường nét răng khắp nơi, vô số mặt khối bao trùm không gian, vô số không gian trọng điệp thác loạn, tràng, sóng, hạt căn bản, trừu tượng khái niệm loại biểu hiện này hình thức, đã hoàn toàn siêu thoát rồi nói ngữ văn chữ khái niệm. Dường như ta trong đầu không có nửa điểm tri thức, vẹn vẹn bằng vào ta đây thân thể, ta đây đại não cảm giác năng lực, cùng với lý giải năng lực. Là có thể từ ý một viên lốm đốm, một đạo từ trường tuyến, một cái lượng tử sóng bên trên, chứng kiến hợp thành cái thế giới này hàng vạn hàng nghìn công thức. Ta cái gì có thể tưởng tượng đến? Miễn là ta nguyện ý ta có thể bắt đầu từ con số không đẩy diễn xuất hoàn chỉnh khoa học hiện đại. Đồng thời quá trình này ta chỉ cần không đến 3 năm thời gian. Nghĩ vậy 750 bên trong, hô dịp cả ấu ngộ nặng nề thư thở một hơi. Sau đó từ từ mở hai mắt ra. Đại não cùng thân thể cho tới bây giờ đều là nhất thể. Cũng chính bởi vì vậy, mở hai mắt ra dịp cả ấu ngộ, đối với mình thân thể cũng lại có nhận thức mới. Quả nhiên, không trống chân là ngoại giới. Ta đối với ta trong cơ thể hết thể lý giải, trưởng không trình độ, cũng là ngày càng khắc sâu. Sinh mệnh, cuối cùng là không có đơn giản như vậy. Gen bản chất, gen bí mật, gen chìa khóa điều này thật sự là huyền diệu. Hào tốn 3 giây chủng, nhanh chóng điều chỉnh xong mình bây giờ cha nở dê thà y phía sau. Dịp ca ổ ngộ chính là đưa mắt về phía giờ về gạ bù mộng cảnh. Lúc này giờ về gạ bù. Rốt cuộc thu tập được không ít năng lượng. Đang chuẩn bị cho mình tiến hành lần đầu tiên cải tạo, lấy sinh mệnh thiết kế đồ làm trụ cột gen thành thần giai đoạn thứ nhất cải tạo giờ này khắc này. Chỉ thấy ở một tòa cao tới gần đẳng 900m, lớn lên 500m, chiều rộng vì 500m khổng lồ khoa học viễn tưởng họa phong máy móc đỉnh. Đang nạm nhất phương như quan tài, rồi lại có vô số đường ống, tổng thể đường bộ, cùng với đặc thù văn lộ, năng lượng huy hoàng khoang thuyền hình máy móc. Mà ở cái này khoang thuyền hình máy móc trước mặt, giờ vệ gạ bù đang vô cùng kích động, không gì sánh được hưng phấn thao tác một máy tương tự với máy tính máy móc. Màu xanh nhạt hình chiếu logo bên trên, rậm rạp chẳng trị chính tự, còn có công thức đang ở nhảy lưu động. Nhanh, nhanh! Ta đã nhanh thiết kế xong. Miễn là máy này sinh mệnh thiết kế khoang thuyền gen thành thần trình tự hoàn thành, ta là có thể tiến hành gen thành thần cải tạo bước đầu tiên, bước trên từ người mà thần bước đầu tiên. Miễn là ta hoàn thành giai đoạn thứ nhất cải tạo, ta là có thể thu được càng thêm thân thể cường tráng, càng thêm sống động đại não, cùng với càng thêm đã lâu thọ mệnh. Lợi dụng những thứ này, ta rất nhanh thì có thể đẩy diễn xuất gen thành thần giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, đệ tứ giai đoạn lợi dụng cái này tốt tuần hoàn, ta chung quy có thể trở thành chân chính chính thần linh. Sau đó, tiếp tục thăm dò thần linh bên trên tri thức vô tận phong cảnh, vô tận tri thức. Thật là để cho ta cảm thấy vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động vừa nói, giờ về gạ bù thần sắc đã có vẻ hơi điên cuồng. Bất quá ở nơi này điên cuồng dưới trạng thái. Giờ về gạ bù đại não hiệu suất làm việc ngược lại ạ ha ạ để cao vài phần. Cứ như vậy, nửa giờ vội vã mà qua. Hoàn thành kèm theo giờ về gạ bù một tiếng kích động nhỉ non tiếng vang lên. Tụ năng khoang thuyền cùng cải tạo khoang thuyền. Đều là từng tầng lóe lên đại biểu cho năng lượng quang huy, vô số đường ống năng lượng, y cờ, khống chế đường nhỏ, đều là sáng bắt đầu quang huy. Cái này hai kiện phối hợp sử dụng máy móc, cuối cùng là hoàn toàn khởi động. Ông một tiếng ông hưởng tiếng vang lên, cải tạo khoang thuyền cửa buồng mở ra. Nhìn cải tạo bên trong khoang thuyền bộ phận cái kia quen thuộc thêm hoa mỹ hình ảnh. Giờ về gạ bù dương lên khỏe miệng, lộ ra mỉm cười. Bắt đầu rồi. Thấp giọng niệm một tiếng phía sau, giờ về gạ bù chính là đi vào cải tạo trong khoang thuyền. Hít sâu điều chỉnh xong chính mình cha nở dê tha y phía sau, giờ về gạ bù liền đem cải tạo khoang thuyền cửa đã đóng lại. Cửa khoang một cửa. Cải tạo trình tự chính là chợt khởi động. Vô số năng lượng dịch dinh dưỡng chảy ra, mấy trăm cây ống tiêm, lưới dao bắt đầu công tác. Như vậy, Cải tạo bắt đầu rồi. Không cách nào ngắn gọn, vậy tế hóa. Giờ về gạ phủ tài năng thật đúng là khủng bố. Ta đã thấy tương lai. Trận này cải tạo đã định trước là thành công. Trong con ngươi lóe ra ánh huỳnh quang, Dịp Ca Ấu Ngô ở tâm lý nỉ non. Hơi dừng lại một chút. Dịp Ca Ấu Ngô lại là tiếp tục nỉ non đứng lên. Bất quá thành công thuộc về thành công. Bởi vì tri thức dự trữ, lực lượng cường độ, cảm giác năng lực, thân thể sai biệt, tinh thần cường độ, linh hồn cường độ bất đồng. Giờ về gạ phủ thấy hoàn mỹ. Ở trong mắt của ta cũng là sai lầm chồng chất. Dù cho lựa chọn đường có chút bất đồng. Đồng dạng là gen phương diện cải tạo. Bởi vì Dịp Ca Ấu Ngô đang tiến hành cải tạo gen phía trước, sức mạnh của bản thân cũng đã rất mạnh mẽ. Cho nên Dịp Ca Ấu Ngô cải tạo gen cường độ có thể mạnh mẽ một ít, lại chủ yếu cải tạo gen phương hướng là mở rộng đại não. Nhưng giờ về gạ phủ cuối cùng là người bình thường. Cường độ thân thể không được, thọ mệnh cũng là người bình thường thọ mệnh. Cho nên giờ về gạ phủ cải tạo gen cường độ nhất định phải ôn hòa, đồng thời cải tạo phương hướng còn muốn thiên hướng về cường hóa thân thể, cùng với tăng trưởng thọ mệnh. Ân. Trong gen ẩn nút công năng thật sự là nhiều lắm. Cải tạo gen phương hướng cũng thật sự là nhiều lắm. Đại não, bắp thịt, xương cốt, nội tạng, huyết dịch, cường hóa, dị hóa.